Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, thời gian qua nhanh. Nguyên lai là dạng này, nghe xong Whis cùng Vado giải thích, Mục Dương có chút hiểu rõ gật đầu. Hắn đã sớm biết thú tính người Saiyan cùng lý tính người Saiyan phát sinh qua xung đột. Nhưng lại không biết lại còn liên lụy đến thần hủy diệt nhân tuyển. Nghĩ như vậy năm đó cổ đại người Saiyan cũng rất lợi hại. Lại có tư cách cạnh tranh thần hủy diệt. Makarita cười khẩy nói, các người cái kia người Saiyan rất dễ dàng gây tai họa. Bất quá các người cũng hẳn là may mắn Zeno đại nhân không có đem thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ thanh lý mất. Vado gật đầu nói, bây giờ suy nghĩ một chút là rất may mắn. Tại Mục Dương cùng Vado bọn người nói chuyện phiếm sau, khi trên bầu trời Melicia cùng Broly chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Broly năng lượng rõ ràng cao Melicia một điểm, nhưng là tại trên kỹ xảo Broly cũng không có Melicia như vậy thành thạo. Cho nên chiến đấu lấy Melicia hơn một chút kết thúc, nhưng trên thực tế lại cho bọn hắn một chút thời gian. Người thua liền sẽ là Melicia. Tỷ tỷ, người sắp bại bởi hậu bối. April uốn lên ánh mắt cho Melicia đưa tới một kiện hoàn toàn mới quần áo. Melicia hừ một tiếng, bấm một cái April gương mặt. Amy người cũng so với ta tốt không có bao nhiêu. Tối thiểu ta là bán thần cấp, mà người còn tại bán thần cấp ngưỡng cửa trước bồi hồi. April một mặt bất đắc dĩ. Cảnh giới không đột phá nổi, ta cũng không có cách nào a. Thẳng thắn nói, bán thần cấp ngưỡng cửa thật giống như một cái cực lớn cái sàng. Si ngoại trừ vô số tư chất không đủ người, sóng lớn đào xa đều còn có thể lưu lại một điểm. Mà cái này cái sàng si đến càng thêm triệt để, đơn giản để cho người ta không nhìn thấy đột phá hy vọng. Bình thường tới nói, một cái vũ trụ có thể đột phá bán thần cấp cao thủ đều là thuộc về số ít. Như bây giờ thứ 7 vũ trụ, ngoại trừ thần hủy diệt Beerus cùng Mục Dương bên ngoài, chân chính đạt tới bán thần cấp chiến lực chỉ có Melicia cùng Broly hai người. Đương nhiên nếu như đem Melicia tính thành Meria cùng Meli lời của hai người, như vậy thì có 3 người. Đúng rồi phụ thân, mấy ngày nữa là Krillin kết hôn thời gian. Goku để cho ta hỏi một chút đến lúc đó các ngươi có rảnh hay không tham gia hôn lễ. Broly thay xong quần áo trên người, nói với Mục Dương. Mục Dương nghe vậy sửng sốt một chút. Krillin muốn kết hôn, tân nương là ai? Hắn đi qua cái khác Zeno vũ trụ, thời gian tuyến đều so nơi này vượt mức quy định, nhưng cũng không thấy Krillin kết hôn. Chủ yếu hơn chính là trong nguyên tác Laziulai đã trở thành con dâu của hắn. Broly nói ra, là một cái gọi Suno nữ hài, giống như tại Tây Đô đảm nhiệm công chức, là cái nhân viên cảnh vụ. Krillin cùng với nàng nhận biết rất nhiều năm, bình thường một mực có giao lưu. Lần này tại kết thúc Big Hit Star sự kiện sau đối phương điều đến Tây Đô, xem như cửu biệt trùng phùng đi. Mục Dương nghe xong hứng thú, rất nhanh liền biểu thị sẽ dẫn người đi tham gia Krillin hôn lễ. Mục Dương, ta nghe được các ngươi nơi này có người kết hôn. Whis đi tới, trong hôn lễ khẳng định có rất nhiều đồ ăn ngon đi. Lỗ tai của ngươi thật là linh. Mục Dương mắt nhìn Whis, xác thực có rất nhiều ăn ngon. Mấy người các ngươi một mực đợi tại võ đạo tinh phía trên cũng rất vô vị. Không bằng cùng ta cùng một chỗ đến trên địa cầu đi dạo. Vậy khẳng định rất tốt. Whis cùng Beerus đồng dạng thích nhất mỹ thực. Hắn sớm muốn đi địa cầu. Vado cảm thấy hứng thú nói. Nếu có thức ăn ngon lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại nha. Makarita nói. Muốn ăn đồ vật cứ việc nói thẳng. Vado liếm môi một cái. Nghiền ngẫm cười nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Makarita, ngoặc kép, tức giận nha, rất muốn cùng Vado đánh một trận. Kusu nói ra, chúng ta đến từ cái khác thế giới song song. Trên lý luận nói không nên đặt chân những tinh cầu khác. Không có vấn đề gì. Đại thần quan cũng không có cấm chỉ các ngươi. Cũng không có không cho các ngươi rời khỏi ước xeo uôn. Mục Dương nói ra, vậy liền qua xem một chút đi. Thế là tại Mục Dương dẫn đầu dưới, Whis chờ bốn cái thiên sứ đi tới địa cầu. Bốn vị thiên sứ ăn mặc cùng màu tóc dễ dàng thường nhân. Nhưng là trên địa cầu dạng gì giống loài không có. Cho nên cũng không có gây nên chung quanh quần chúng vây xem. Một cái trong nhà hàng, Whis một mặt hạnh phúc ăn một phần mỹ vị. Cả người đều giống như muốn phiêu phiêu dục tiên. Ăn quá ngon, ta cần phải sớm một chút đến địa cầu. Ai nha, đáng tiếc Beerus đại nhân còn đang ngủ. Vô duyên mỹ vị như vậy đồ ăn. Quả thật không tệ. Margarita cử chỉ yêu nhã mà nhấm nháp mỹ thực. Theo lý thuyết, dạng này tinh cầu tại thứ sáu vũ trụ cũng có a. Kusu dò hỏi, thật đáng tiếc, thứ sáu vũ trụ địa cầu bởi vì người địa cầu ngu xuẩn chiến tranh đã hủy diệt. Anh, nếu như Champa đại nhân biết, khẳng định sẽ nổi điên. Và đồ miệng nhỏ nhấm nháp mỹ thực, một chút cũng nhìn không ra khổ sở dáng vẻ. Trên thực tế, coi như cầm một ít trên địa cầu đồ ăn trở về cho Champa. Champa đều sẽ tưởng rằng thức ăn ngon. Nói đến, Mục Dương ngươi vẫn là một tên ưu tú đầu bếp à. Whis thả ra trong tay đĩa. Đúng, các ngươi nếu như đến Đại Thanh Sơn đi, còn có thể thưởng thức được nơi đó chân chính việc nhà quà vặt. Lon nhà mẹ đẻ quán rượu ngay tại chỗ rất nổi danh. Mục Dương cười nhẹ, phảng phất nhớ tới năm đó ở lon nhà quán rượu học nghệ thời gian. Bình thản thời gian trôi qua rất nhanh mấy ngày. Mấy ngày nay Whis bọn người buông xuống bình thường công việc thật tốt hưởng thụ một phen trên địa cầu sinh hoạt. Một ngày này, đến Krillin hôn lễ thời gian. Mục Dương nhìn thấy Krillin tân nương thời gian mới đại khái nhận ra thân phận của đối phương. Nguyên lai cái này Suno lại là ở tại bắc bộ vùng núi, tháp Matso, phụ cận tóc đỏ nữ hài. Trong nguyên tác còn từng đã cứu Son Goku tính mệnh, là một cái khéo hiểu lòng người đáng yêu tiểu nữ hài. Bất quá nàng cùng Krillin làm sao có tiến tới cùng nhau. Hai người hẳn không có gặp nhau mới đúng. Lặng lẽ hỏi thăm một lần Krillin. Krillin mới ngượng ngùng nói, chính mình năm đó sử dụng Dragon Ball cầu nguyện tìm tới tương lai mình tân nương. Bởi vì lúc ấy Suno niên kỷ còn nhỏ, hắn chỉ đi trộn lẫn một cái quen mặt. Về sau theo thời gian trôi qua, Suno một chút xíu lớn lên, đồng thời dưới sự chỉ điểm của Krillin học xong một điểm võ thuật. Lúc này mới trở thành nhân viên cảnh vụ. Mục Dương nghe xong đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Krillin. Nguyên lai người ta Suno nhỏ như vậy thời điểm liền bị Krillin cái này quái thúc thúc để mắt tới. Đem Krillin cùng Suno sự tình cùng Melicia cùng April các nàng nói chuyện, đổi lấy là đồng dạng khinh bỉ dáng tươi cười. Hừ hừ, một người nào đó còn không phải như vậy. Hai ta thế đều là bị ngươi nuôi lớn đâu. Melicia vểnh lên lên đôi môi đỏ thắm. Aero nói, ta lần thứ nhất gặp được Kaka thời điểm chỉ có 5 tuổi. Ngoặc kép, Mục Dương bó tay rồi dưới. Cái đề tài này giống như không thể cùng Melicia các nàng nói. Khiến cho chính mình giống như cũng là quái thúc thúc đồng dạng. Thời gian trôi mau, thời gian qua nhanh. Đảo mắt hơn 6 năm thời gian trôi qua, lúc này khoảng cách Big Hit Star sự kiện đã qua nhanh 7 năm. Mấy năm này Whis bọn người đổi mấy nhóm, ước xeo uôn tại bọn hắn duy trì dưới trưởng thành phi tốc. Đồng dạng Makiaki bọn hắn thực lực cũng nhanh chạm đến bán thần cấp đột phá tuyến. Đương nhiên ngoại trừ Makiaki bọn hắn trưởng thành bên ngoài, mấy năm này trên địa cầu cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Nghiêm trọng nhất thuộc về 2 năm trước một cái gọi làm Hirudegan quái vật xâm lấn địa cầu. Bởi vì lúc ấy Mục Dương bọn người ở tại ước xeo uôn bên trong không có nhúng tay. cho nên là Son Goku cùng Vegeta bọn người phí hết sức chín châu hai hổ mới chống cự lại công kích của địch nhân, nhưng là kết quả là Hiruregan bị đánh lui, đồng thời địa cầu cũng gặp tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng may địa cầu sớm đã tiến hành quá cường hóa, cũng không có gì chí mạng tổn thương. Bất quá chàng tai nạn này vẫn là ảnh hưởng đến địa cầu ổn định. Liên đới lấy vốn nên là tại 2 năm trước tổ chức thứ 28 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cũng bất đắc dĩ rời lại 2 năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.